Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986 Thẩm Gia Khách Sạn. Ôn Tình Nhi thân là tam hệ dị năng giả, càng là 34 cấp dị năng cấp bậc. Có thể nói ở toàn bộ biên thành căn cứ người như vậy dùng ngón tay đều có thể đủ số lại đây. Càng quan trọng là nàng vẫn là cái nữ nhân, thân là Ôn gia người. Quả nhiên không hổ đối kia Ôn gia tên tuổi. Không chỉ có như thế, thật đáng mừng chính là ở một tháng trước liền xác định nàng mang thai. Tất cả mọi người đều biết dị năng giả rất khó hoài thượng dị năng giả hài tử. Có thể thấy được Ôn Tình Nhi vận khí thật tốt. Càng thêm quan trọng là đứa nhỏ này vẫn là bọn họ hạ quân trưởng đại nhân. Cha mẹ hai bên đều là dị năng giả. Hơn nữa thân phận địa vị không thấp. Tương lai sinh ra tiền đồ càng là không thể hạn lượng. Ôn Tình Nhi cũng biết đứa nhỏ này đến tới không dễ, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Huống chi đứa nhỏ này còn chưa mãn 3 tháng, thai giống cực kỳ không xong. Quan hệ dị năng giả vẫn luôn đi theo bên người nàng, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên nàng luôn luôn tới đều chỉ đợi ở căn cứ office building chung. Thậm chí tránh cho xúc tính tình trở nên âm tình bất định hạ chính quân rủi ro. Gần nhất cũng không dám ở hắn trước mặt đi lại. Nay cái nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn nhưng thật ra nghe nói đêm qua thời điểm cấm đi lại ban đêm đại môn nàng riêng phân phó người qua đi mở ra, vào được từ kinh thành tới đến không được nhân vật. Nếu là ở Thẩm gia khách sạn, chẳng lẽ là Thẩm gia vị kia lại đây? Lúc trước ở quân doanh thời điểm, bọn họ còn gặp được Thẩm gia vị kia đẩy một cái xe con tử, mặt trên thả 999 đóa hoa hồng đỏ lại đây chiều Ôn tiểu thư bày tỏ tình yêu. Chẳng lẽ hai người muốn châm lại tình xưa? Kia nhà hắn hạ quân trưởng làm sao bây giờ? Vương phó quan không biết sao liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Có thể thấy được hắn là thiệt tình hy vọng hạ chính quân có thể ở Ôn Tình Nhi nỗ lực hạ khôi phục đến trước kia bộ dáng. Ít nhất đứa bé kia sinh ra nhất định sẽ thay đổi chút sự tình. Lại nói như thế nào, đứa bé kia đều là hắn thân sinh hài tử, hổ độc không thực tử. Nghĩ đến đây, Vương phó quan trầm ngâm hạ, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta thông chi, ta đi vào thăm thăm tình huống. Vương Phúc Quang đã sớm thay đổi một thân tiện lợi hưu nhàn phục, trên người dị năng áp xuống, cho nên nhìn qua cùng bên ngoài dị năng giả không có nhiều ít khác nhau. Nói xong kia lời nói lúc sau liền đi nhanh hướng tới Thẩm gia khách sạn mà đi. Đi vào lúc sau liền nhìn thấy kia xa hoa đèn treo thủy tinh, toàn bộ địa phương trang hoàng kim bích huy hoàng, cho dù là ở Mặt Thế trước đều xem như đỉnh cấp khách sạn. Hơn nữa này không ít trang trí cũng thật chính là vàng. Ai làm vàng càng ngày càng không đáng giá tiền, nhìn qua càng là xa hoa vô cùng. Ít người có lui tới. Tại đây khách sạn mặt khác một bên có cửa kính ngăn cách, mặt trên còn có dòng nước lao xuống tới. Chặn phòng khách nhìn thấy kia cơm phòng đồ vật, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến người. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn đến chính là kia xoắn ốc thang lầu. Thang lầu thượng toàn bộ là thảm đỏ phô thành, lan can đều là đá cẩm thạch điêu khắc. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia thon dài kiểu mỹ thân ảnh. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu? Vương phó quan nghe thế người phục vụ nói lúc sau, lập tức phản ứng lại đây. Ta muốn ăn điểm đồ vật. Nguyên lai là như thế này. Thỉnh ngài cùng ta tới. Kia mỹ lệ nữ phục vụ nói xong lúc sau, cung kính mang theo hắn hướng tới kia cơm phòng mà đi. Hoàn cảnh ưu nhã giống như quán cà phê nơi, còn có thể nhìn thấy dây đằng bện ghế dựa. Vương phó quan liếc mắt một cái liền nhìn đến, tuy rằng nói cười cười lại ở toàn bộ hoàn cảnh chung cũng không có vẻ lớn tiếng, còn rất là yên lặng đoàn người. Rốt cuộc bọn họ thật sự là quá đục lỗ. Nữ tiếu nam tuấn không nói, tuổi đều không lớn, bản lĩnh còn không nhỏ. Quan trọng nhất chính là liền cái hài tử đều như vậy, xinh đẹp đáng yêu. Hết chương.